Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, 347, luyện tập thôi. Bản tọa cuối cùng hỏi ngươi một bàn, cái kia Ngô Minh cùng đạo quân đến cùng là quan hệ như thế nào? Thiết Tam Giác, hỏa diễm phượng hoàng tạm thời náu thân to lớn trong động phủ. Luyện Hồng Thường tại cùng Mị Nhiễm Thịnh một lần nói chuyện với nhau sau khi kết thúc. Đột nhiên hỏi như vậy, Mị Nhiễm Thịnh hiện ra vẻ mờ mịt, không chút do dự trả lời. Thần chủ cớ gì nói ra lời ấy? Trong cái này tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lai lịch, nền móng, đệ tử đã sớm nói rõ, cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm cùng che lấp sự tình. Hừ, Luyện Hồng Thường một cái hừ lạnh, nói ra, nhà ngươi có cái Mị Nguyệt gả là cái này Ngô Minh. Còn có Mị Tuyền bị hắn trốn ở chỗ này. Thần chủ a, đây đều là nhà ta lão tổ thụ người này áp chế. Cho là ta tính mệnh nắm giữ trong tay hắn. Bất đắc dĩ mới sợ ném chuột vỡ bình a. Cái kia bảy tầng trấn yêu tháp đâu? Ta làm sao nhớ kỹ là tàng kinh các cất giữ chân phẩm. Như thế nào xuất hiện ở đây? Cái gì tiên nhân giáo sư? Cái gì triều thánh học cung? Cái gì dị năng? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không thành thật. Thần chủ cũng biết giới này cổ quái. Ta vì bảo mệnh, bất đắc dĩ mới mượn đường quân chi thủ hướng gia tộc truyền tin. Nhà ta lão tổ vì ta an nguy, mới tạm cho mượn trấn yêu tháp nhất thời. Trong đó bất đắc dĩ chỗ, mong rằng thần chủ thông cảm. Về phần lừa gạt một chuyện, đệ tử là tuyệt đối không dám. Còn xin thần chủ minh giám. Mị Nhiễm Thịnh nói chính là tình chân ý thiết, làm sao ở trong mắt Luyện Hồng Thường lại là giảo quyệt giảo biện chi ngôn. Cái kia Ngô Minh khẳng định cùng đạo quân có một loại nào đó khắc sâu liên hệ. Mị gia từ vừa mới bắt đầu liền tham dự trong đó. Mị Nhiễm Thịnh bị nhốt giới này, khẳng định tới có một loại nào đó quan hệ. Quả thật, Mị gia đứng sau lưng vẫn luôn là chính nàng, nhưng là Luyện Hồng Thường đối đạo quân cùng dâm tự chú ý, cũng chỉ là tại hắn trở thành một chút khí hậu, có nhất định giá trị lợi dụng về sau. Trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nàng không có hao tâm tốn sức qua thần. Trước kia là khinh thường, hiện tại liền thành Mị gia có ý khác lừa gạt. Lúc đầu cái này chút tiểu động tác tại quy tắc ngầm ngầm đồng ý phạm vi bên trong. Nhưng bây giờ là lúc nào? Là nguy hiểm cho đến nàng tính mệnh. Liên quan đến nàng an nguy 10 điểm khẩn yếu thời điểm. Loại này khẩn yếu quan đầu, vật nhỏ này còn tại giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Luyện Hồng Thường trong lòng đã nghiến răng thống hận, mà Mị Nhiễm Thịnh còn không tự biết. Nói như vậy, ngươi cùng ngươi Mị gia đều là bị buộc bất đắc dĩ. Tất cả tình hình cụ thể và tỉ mỉ đều đã nói đi, cũng không có một chút giấu giếm chỗ doai. Luyện Hồng Thường cuối cùng nhàn nhạt tới một câu như vậy. Nếu như là Mị Đạo Lăng ở chỗ này, hắn biết rõ Luyện Hồng Thường tính tình, một định hội ngay đầu tiên phát giác được không ổn. Nhưng Mị Nhiễm Thịnh đối Luyện Hồng Thường hiểu rõ, không thể so với Tê Hà phái bên trong cái khác Nguyên Anh càng nhiều. Nghe vậy còn cho là mình ứng phó được, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, luôn mồm xưng vâng, tốt, người lui ra đi. Trong đó hạng mục công việc các loại thoát khốn về sau lại nói. Mị Nhiễm Thịnh theo lời cáo lui. Luyện Hồng Thường phân ra một căn lông vũ, tại bay xuống trên đường cháy bùng thành một đoàn nồng đậm mà thuần túy hỏa diễm. Hỏa diễm tại bốc hơi bên trong tổ hợp thành nàng nguyên lai hình thể. Đỏ thẫm cung trang, mũ phượng cẩm y, kéo lấy thật dài vạt áo, làm nổi bật lên thẳng tắp mà chắc bất quần thướt tha tư thái. Nàng một hạng thịnh trang mà đi, không phân trường hợp, không điểm địa điểm, không điểm nghịch cảnh vẫn là thuận cảnh, ra to lớn động phủ, thân hình lóe lên, xuất hiện tại đỉnh núi, mê mang ánh mắt nhìn chăm chú dưới ngọn núi thành thị. Còn có cái này kỳ quái lại khiến người ta dư vị vô tận thế giới. Đối nàng mà nói, cái thế giới này không thể nghi ngờ là kỳ quái, nếu như không phải tự thể nghiệm. Trước đó căn bản là không có cách tưởng tượng, tại chư thiên vạn giới bên ngoài, còn có như thế một cái to lớn vô cùng, phong phú thần bí, nhiều màu nhiều sắc thế giới. nó có không kém hơn chư thiên vạn giới cao ốc, tại khối lượng cùng mật độ bên trên. Lấy thần bí cùng tính đa dạng mà nói, thật sự là thắng được chư thiên vạn giới rất nhiều. Nó cùng chư thiên vạn giới là quan hệ như thế nào? Nếu như chư thiên vạn giới là cái hải dương, vậy nó thì sao? Tới tướng liền khác một vùng biển rộng. Vấn đề như vậy không có đáp án. Thật lâu về sau, nàng lại ngẩng đầu nhìn thiên. Một vòng yêu dị, huyết hồng trăng tròn, mang theo để nàng cực kỳ không dễ chịu năng lượng vầng sáng. Thông suốt treo ở đỉnh đầu. Chư thiên vạn giới nhật nguyệt tinh thần là dạng gì? Phổ thông tu sĩ không biết, hoặc là chưa hề nghĩ tới. Nàng lại biết, cái gọi là nhật nguyệt tinh thần, bất quá là chút thuần năng lượng tụ tập tiểu thế giới mà thôi. Nhưng mà, cái thế giới này đâu? Đúng là từng cái to lớn vô cùng thiên thể. Những thiên thể này khoảng cách nàng vô cùng xa xôi. Coi như lấy quang chi cực tốc, cũng muốn mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí mấy trăm triệu năm ánh sáng. Thiên, năm ánh sáng, lấy ánh sáng cực tốc lao vùn vụt một năm làm nhỏ nhất đơn vị. Mỗi khi ý thức được điểm này, nàng liền một trận tâm trì thần diêu, lại nhớ lại đến nơi này sau chứng kiến hết thảy, không khỏi đối vũ trụ mênh mông cùng tinh không, sinh ra vô tận kính sợ. Đạo quân là như thế nào phát hiện giới này? Cũng dùng cái này làm vì chính mình át chủ bài. Cái kia Ngô Minh cùng hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Dạng này đạo quân, hoàn toàn không phải Tê Hà phái, Thiên Địa Phong. Thậm chí bất luận kẻ nào muốn đơn giản như vậy, hắn đang tiến hành cái dạng gì âm mưu, sắp khởi xướng mở rộng ra hắn chuẩn bị ứng đối ra sao? Lợi dụng giới này sao? Vậy hắn ngược lại là từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở bất bại nơi. Tối thiểu nhất, vậy sẽ không bị triệt để hủy diệt, vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hướng cái thế giới này vừa trốn, liền là sư huynh tự mình truy giết tới. Lại có thể như thế nào đây? Cái thế giới này là như thế. Như thế để cho người ta e ngại. Chỉ là cái này đạo quân muốn xử trí như thế nào mình đâu. Cái này phối phương. Luyện Hồng thường cúi đầu. Tay phải lật ra. Một chương lóe ánh sáng quyển ra cừu xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Bồi tội. Một bộ ở cái thế giới này đúc thành. Ẩn chứa cái thế giới này khí tức cường đại nhục thân. Quyển gia cừu chậm rãi khép lại. Luyện Hồng thường sắc mặt biến đổi không chừng. Ý niệm nhất truyền. Thân hình liền đằng không mà lên. Bay lên trong nháy mắt. Thế giới đối nàng địch ý cùng bài xích liền theo chi đến. Tựa như một viên đột nhập tầng khí quyển thiên ngoại chi vật. Đại lượng lưu quang cùng hỏa diễm tại thân thể nàng bốn phía nhóm lửa. Sắc nhọn khiếu âm đã trở thành nàng mỗi lần ra sân chứng minh. Nơi xa một cái sắp hoàn thành căn cứ, rất nhanh liền biết nàng đến, phân thân sớm nghênh đón đi ra, đứng tại một cái huyền không cao mấy chục mét trên cầu tàu. Phía sau là một đám bầy bị quái lực khu động to lớn thi công máy móc, san sát người máy cánh tay, tựa như từng cái to lớn sắt thép tùng lâm, không thấy bao nhiêu người bận rộn. Cái này chút máy móc lại bị một loại gọi là trí tuệ nhân tạo trí tuệ khu xử. Những vật này không chỉ có lực lớn vô cùng, hơn nữa còn có thể làm ra bị thêu hoa còn tinh tế công việc. Đủ loại thần dị chỗ, mỗi lần nhìn thấy, đều để Luyện Hồng thường trong lòng dâng lên một cỗ gợn sóng. Cơ hồ vô ý thức đem cùng tu sĩ khí luyện cùng khôi lỗi thuật hướng tương đối. Kết quả, đây là hai loại khác biệt phương diện bên trên đồ vật. Nhưng muốn nói đường ứng dụng phổ cập đã đối thế giới ảnh hưởng. Vẫn là trước mắt nhìn thấy đồ vật càng hơn một bậc. Phi thuyền đâu? Luyện Hồng thường vừa đến, liền đối phân thân đổ ập xuống hỏi. Phân thân làm cái mời thủ thế. Ôn hòa trả lời. Không biết thần chủ vì sao nhất định phải đi mặt trăng. Còn muốn chân thân tiến về. Đây không phải ngươi hẳn phải biết sự tình. Phân thân nghe vậy, trong lòng phơi cười. Không phải liền là phối phương a. Không phải liền là tái tạo nhục thân a, không phải liền là bị cái này cường đại mà thần dị nhục thân đả động đến sao? Không phải liền là rốt cục quyết định phải dùng mị nhiễm thịnh mạng nhỏ tới thành tựu mình a. Thần chủ cũng biết, giới này cùng thông huyền giới căn bản vốn không cùng. Nơi này cũng không có gì linh chu. Phải bay ra địa cầu. Chỉ có thể dựa vào nơi đây khoa học. Cái này khoa học nha. Nói thật, ta cũng là một điểm không hiểu. Chỉ có thể nghe những người phàm tục kia nói thế nào. Bọn hắn tại cái kia. Đang chờ thần chủ đâu. Hai người đi vào cái này kiến trúc khổng lồ nội bộ. Ven đường chỗ đến. Luyện Hồng Thường không khỏi lại đối với nơi này biểu diễn ra cường đại kiến thiết năng lực làm. Chấn kinh. Đây chính là cái gọi là sức sản xuất. Khoa học. Đến cùng là cái thứ gì? Thật chẳng lẽ cùng suy đoán bên trong như thế? Bất quá là đối pháp tắc khác loại giải đọc. Là cái thế giới này độc hữu. Đối pháp tắc ứng dụng cùng lý giải biện pháp. Pháp tắc cũng là đường A. Nhưng là pháp tắc phương diện lực lượng. Làm sao có thể tại phàm trong tay người vận dụng đến tình trạng như thế? Trí tuệ, liền trí tuệ mà nói, lập tức liền muốn gặp được, khả năng liền là trên viên tinh cầu này thông minh nhất những người kia. Băng truyền bên trên, ven đường hành lang vẫn còn bận rộn không chịu nổi. Đủ loại kiểu dáng người máy đang tại làm cuối cùng ghép lại. Hồ quang điện quang mang khắp nơi lấp lóe, cánh tay máy, nhện máy. Giác hút, bạch tuộc như thế xúc tu các loại. Đơn giản liền là kỳ quái. Tại cái này thi công hiện trường. Ngẫu có thể trông thấy một hai người mặc chế phục phàm nhân. Cái này chút mặc cùng bọn hắn chính đang sử dụng nhanh gọn công cụ cùng công trình. Để Luyện Hồng Thường nhìn bình nhưng tâm động. Nàng hiếu kỳ, nàng nồng đậm, nàng thẳng thắn, nàng, đây mới thực sự là nàng. Mà bây giờ phần này nghiêm nghị bất quá là bản thân phòng vệ cơ chế đang có tác dụng thôi. Đi vào to lớn, tinh tế phi thuyền luận chứng hiện trường. Luyện Hồng Thường đột nhiên đã nghĩ thông suốt. Có dạng này một cỗ nhục thân cũng không tệ. Uy lực, hoàn mỹ cái gì chỉ là phụ. Mấu chốt là một cái có thể tại giới này dung thân bè. Về sau, có lẽ, khả năng, liền là trở lại mấy lần thì thế nào? Cái kia đạo quân chẳng lẽ còn dám cự tuyệt? Nếu như hắn thức thời, nên mau chóng thả ta trở lại. Sư huynh nơi đó từ ta chuyển truyền, chắc hẳn vậy không sẽ cùng hắn khó xử. Chỉ cần ta Tê Hà phái không chăm chú xuất thủ, dư bối đối với hắn đều không đủ lo. Đến lúc đó, ta Tê Hà phái tại giới này xây một ngọn sơn môn. Liền làm một chỗ biệt thự vạch đến ta danh nghĩa quản lý liền tốt. Dạng này cũng coi như vẹn toàn đôi bên. Chỉ là phải nhanh một chút mới được. Đã chậm, mở rộng ra khởi sướng. Liền không tốt làm gì nữa. Luyện Hồng Thường làm lấy dạng này một lời tình nguyện mộng đẹp. Bởi vậy rất là buông lỏng. Nhất thời đối đạo quân địch ý đều tan rã không ít. Nàng nhưng lại không biết. Liền nàng bản thân mình. Bất quá là một viên thân bất do kỷ quân cờ mà thôi. Lại nói thông huyền giới. Khởi sướng mở rộng ra dấu hiệu lĩnh đã truyền đạt nửa năm. Lục tục ngo ngoe, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cùng tông môn tụ tập. Tại Bắc Cương, Tê Hà phái thống ngự tim gan khu vực. Chuyên môn vì thế vẽ điểm mà ra khu vực cùng bầu trời đã có nghẹn họng nhìn chân chối quy mô. Nhìn không thấy cuối nơi đóng quân. Đập vào mắt đi tới bầu trời. Thời thời khắc khắc đều có linh chu cùng phi toa vãng lai. Đủ loại không gọi nổi trò khổng lồ phi hành cõng thú. Cõng từng tòa di động ban công cung khuyết. Ở các loại phong cảnh tú mỹ nơi. Bay lên hạ xuống. Dị dạng phồn hoa cứ như vậy hình thành. Đại chiến chi trước đó không khí khẩn trương nhưng không thấy bất luận cái gì tung ảnh. Mị đạo lăng liền tại dạng này một chiếc cỡ lớn phi toa bên trong. Làm địa chủ, Tê Hà phái đại biểu. Hắn cùng Tác Hạ học cung triệu tập ra đạo nhân mã. Bận bịu túi bụi, dính đến kẻ ngoại lai cùng bản thể phái ở giữa lợi ích hút mắc. Nhiều vô số kể, nhưng thiên địa phong coi trọng. Để hắn cái này gần đất xa trời lão đầu từ vậy tỏa sáng thứ hai xuân. Bận bịu lại hài lòng lấy. Trong lúc nhất thời ngay cả mị nhiễm thịnh an nguy cùng tung tích. Đều không tì vết cố kỵ. Mang theo to lớn vật tư tàu tiếp tế đội. Quấn tới cất vào kho vị trí trung tâm vội vàng hạ xuống. Một nhà cỡ lớn tông môn người nói chuyện. Một vị nguyên anh sơ kỳ lão giả. Mị đạo lăng nhiều năm lão bằng hữu. đã tại nơi đây chờ đã lâu. Hai người quen không giữ lễ tiết, vội vàng đem vật chất giao tiếp, tìm cái yên tĩnh chỗ, tranh thủ lúc rảnh rỗi, ngồi xuống uống rượu mấy chén, nói lên trước mắt hình thức, hai người đều không đựng cảm khái. Quy mô ngược lại là tiếp theo, nhưng lần này có Nho Thích Thánh tham dự, Lang Vương tự mình xuất thủ thận trọng kỳ thật, bao nhiêu năm đều chưa từng thấy qua. Nói xong, lão hữu nhớ tới cái nghe đồn, liền hoàn một cười, nói ra, đúng, còn không có chúc mừng đạo hữu, tuổi xế chiều còn có Như Hoa Mỹ Quyến bực này việc vui. Thật là tiện sát chúng ta. Mị đạo lăng nghe vậy mặt mo đỏ ửng, lấy tay áo che mặt, xì nói, nào có sự tình, đạo hữu tuyệt đối đừng tin đồn. Ha ha, ngươi còn không thừa nhận, tin tức thế nhưng là từ tổng bên kia núi truyền tới. Nghe nói, hai nhà chính đang thương nghị đại lễ dụng cụ sự tình. Mị đạo lăng gặp không gạt được, liền để xuống ống tay áo, thấp giọng nói, còn không có xác định sự tình, đạo hữu trước chớ vội trương dương. Lão giả nghe lại là lạnh cười, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói, làm sao, gả cho ngươi còn ủy khuất nhà nàng không thành, cũng không nhìn một chút hiện nay là cái gì quang cảnh. Nàng còn tưởng rằng là Nam Cung Ly tại thời điểm. Tóm lại, hổ thẹn, hổ thẹn. Lão giả nghiêm túc liếc nhìn mị đạo lăng sắc mặt, chén rượu trong tay nhất truyền, có ý riêng nói ra, chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi tuổi thọ không nhiều, cái này sau lưng sự tình muốn an bài tốt, khác cưới vào cái tu hú chiếm tổ chim khách đồ vật tới. Mị đạo lăng sau lưng sự tình đã có mặt, mày, Luyện Hồng Thường đã từng đã đáp ứng hắn, chuyển thế linh đồng sự tình đã được đến Thiên Địa Phong chính miệng xác nhận. Cái này có đời sau, rất nhiều chuyện hắn liền nghĩ thoáng, đây cũng là hắn yên lặng thôi động cửa hôn sự này nguyên nhân. Nam Cung Mộ Tuyết, mị đạo lăng ánh mắt tối nghĩa, xuất thần một hội, ngẩng đầu một cái liền thấy lão hữu như có điều suy nghĩ con mắt. Dưới mắt đã chuẩn bị thỏa đáng, khi nào phát động, lão giả hỏi, mị đạo lăng nghĩ nghĩ, dựng thẳng lên hai ngón tay, 2 tháng sau. Lão giả đặt chén rượu xuống, thận trọng nói ra, như thế nói đến vậy cũng nhanh, chỉ là, Thiên Địa Phong đến cùng là cái có ý tứ gì, mong rằng ngươi xem ở chúng ta nhiều năm giao tình bên trên. Mị đạo lăng không đợi hắn nói xong, liền ngậm cười lắc đầu, lão giả từ hắn trong ánh mắt, đọc lên chưa hết ý tứ, chấn động trong lòng, liền than thở một tiếng, nói, cũng tốt. Lần này khi luyện tập thôi. Nói xong, hắn quả nhiên thấy mị đạo lăng từ chối cho ý kiến thần sắc. Giới này chân chính chủ nhân chỉ có một cái. Cái này đạo quân mắt thấy liền thành hắn đả kích cùng áp chế cái khác đối thủ cạnh tranh quân cờ. Chỉ là không biết, viên này quân cờ cuối cùng sẽ là cái gì kết cục. Thiên Địa Phong chẳng lẽ liền tự tin như vậy, không sợ bị viên này quân cờ phản suyết. Lão giả trong lòng không có đáp án. Trong lúc nhất thời, nhìn đối đãi lần này mở rộng ra cũng biến thành ý vị tẻ nhạt bắt đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.